Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phế nhân mà thôi. Chính trước đi Dương Mạc ngừng bước chân, xoay người nói, còn có chuyện gì, hối hận, Thương Hạo Vũ bật cười một tiếng, không, đã các ngươi muốn sinh tử chiến, không ngại thêm điểm tặng thưởng, như thế nào, Dương Mạc hai tay cõng ở sau lưng. Nghiền ngẫm nói, cái này ngược lại là không tệ ý nghĩ. Nói đi, Dương Mạc biết, Thương Hạo Vũ là muốn mượn cơ đem này 3.000 linh thạch thắng trở về. Nhưng là khả năng sao? Đã Thương Hạo Vũ muốn chơi, vậy liền giết hết bên trong. Thương Hạo Vũ trên mặt ý cười càng nồng nặc, dễ nói, 5.000 linh thạch tặng thưởng. Người thua nói, Thông Huyền Tông cho ta 5.000 linh thạch, trái lại cũng thế. Nghe vậy, Dương Mạc thần sắc bình tĩnh, ngược lại là một bên Lý Huyền Minh vui mừng quá đỗi. 5.000 linh thạch, cái này đều tương đương với Thông Huyền Tông 2 năm thu vào A. Lý Huyền Minh thế nhưng là biết Dương Mạc là tinh thần lực tu luyện giả. Cho dù linh lực không cách nào vận dụng, cũng không ảnh hưởng tinh thần lực thi triển. Thật chiến khởi tới, Lý Huyền Minh tin tưởng Dương Mạc có thể tất thắng. Một khi Dương Mạc thắng, lại có thể nhiều lấy được 5.000 linh thạch. Cái này thế nhưng là thiên đại chuyện tốt a. Chỉ là vượt quá Lý Huyền Minh dự liệu. Chỉ gặp Dương Mạc khinh bỉ nhìn Thương Hạo Vũ một cái. Như vậy một đinh điểm tiền đánh cược, cũng xứng xưng là tặng thưởng. Lý Huyền Minh sững sờ. Một đinh điểm, Thương Hạo Vũ nhíu mày. Trầm giọng nói, ta cũng thấy đến hơi ít. Nhưng ngươi như thua liền là chết. Đến lúc đó Thông Huyền Tông có thể xuất ra càng nhiều linh thạch sao? Hừ, chính là, người chết, Thông Huyền Tông quỵt nợ nói chúng ta có thể có biện pháp nào? Lâm Phỉ Nhi hừ lạnh nói, bọn họ căn bản liền không tin Dương Mạc có thể thắng. Dù sao kinh mạch phá toái, linh lực đều không cách nào vận dụng, cùng người bình thường không khác. Lâm Ngạo Nhiên tùy tiện vận dụng một điểm linh lực, đủ để diệt sát Dương Mạc. Dương Mạc đem ánh mắt rời về phía Đỗ Uy. Gặp người sau trên mặt ý cười lại không nói. Dương Mạc tức khắc minh bạch. Hướng Thương Hạo Vũ nói. Người chữ vật giới chỉ bên trong tất cả mọi thứ. Bao gồm nhẫn chữ vật. Giá trị bao nhiêu liền cược bao nhiêu. Không dám cho dù. Thương Hạo Vũ lông mày lần nữa cau lên tới. Kỳ thật hắn cũng minh bạch Thông Huyền Tông không dám quỵt nợ. Nhưng thấy đến Dương Mạc chấn định như thế, tựa hồ có cái gì lá bài tẩy bộ dáng, trong lúc nhất thời lại do dự lên, người nhất định phải chết, còn dám như thế cuồng vọng. Lâm Phỉ Nhi châm chọc nói, gặp Lâm Phỉ Nhi nói chuyện, Thương Hạo Vũ tức khắc trong lòng đại định, cười nói, dễ nói, ta trong nhẫn chứa đồ đủ loại linh đan, giá trị 2 vạn linh thạch tả hữu, cho dù 2 vạn linh thạch đi. Còn đi, Dương Mạc xoay người, hướng dưới núi đi, đám người vội vàng theo trên. Ha ha, tông chủ, ta xem ngươi chiếm đi chuẩn bị 2 vạn linh thạch. Lâm Phỉ Nhi cười nhìn về phía Đỗ Uy, nghiền ngẫm nói, Đỗ Uy thần sắc bình tĩnh, một bên mấy vị trưởng lão lại là cùng nhau cau mày. Cũng không biết là bởi vì Lâm Phỉ Nhi thái độ, còn là ở lo lắng Dương Mạc thất bại, sinh tử chiến. Thua liền là chết, Lý sư đệ, ngươi giống như không lo lắng Dương Mạc sư huynh. Chẳng lẽ Dương Mạc sư huynh có cái gì lá bài tẩy có thể thắng? Võ Lăng thấp giọng hỏi hướng Lý Huyền Minh, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lý Huyền Minh thần bí cười cười, trải qua cái này mấy lần sinh tử chiến, võ sư huynh ngươi cảm thấy Dương Mạc sư huynh sẽ làm không có nắm chắc sự tình sao? Võ Lăng trong lòng khẽ động. Lập tức trọng trọng gật đầu. Xác thực, ngay từ đầu, tất cả mọi người cho rằng Dương Mạc là bởi vì mất đi đan điền, nghĩ quẩn mà tìm chết. Có thể kết quả 1-2 lần ngoài dự đoán của mọi người. Bây giờ đem sinh tử chiến trước thời hạn, đồng thời là ở Dương Mạc kinh mạch phá toái tình huống dưới. Trong lúc nhất thời, Võ Lăng trong lòng có lớn gan suy đoán. Trái lại Lâm Ngạo Nhiên đã uống Thương Hạo Vũ cho hắn đan dược, thể nội linh lực tại kịch liệt vận chuyển, luyện hóa dược lực, đi tới quảng trường một bên sinh tử lôi đài lúc, hắn linh lực đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, chỉ kém một thân thương thế. Lâm huynh, toàn lực một kích, đừng cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thương Hạo Vũ thông báo nói. Lâm Ngạo Nhiên trên mặt mang lên tàn nhẫn ý cười. Yên tâm, kinh mạch đứt từng khúc phế nhân mà thôi. Ta sẽ nhượng hắn thống khổ chết. Lâm Phỉ Nhi cùng Thương Hạo Vũ cùng nhau gật đầu. Ánh mắt khinh bỉ rời về phía Dương Mạc. Lâm Phỉ Nhi nói. Sinh tử chiến bắt đầu trước đó. Phải chăng nên trước thả ta ra ra? Hừ lạnh một tiếng. Lâm Phỉ Nhi lại bổ sung nói. Ta sợ ngươi chết sau đó không có người thừa nhận. Nghe vậy, Thông Huyền Tông đám người lông mày đều là nhíu nhíu. Ngay cả đông đảo đệ tử đều đối. Đúng, Lâm Phỉ Nhi mười phần khó chịu. Nàng thế nhưng là Thông Huyền Tông đệ tử a, thế mà một hai lần coi thường tông môn. Rất nhanh, thân hình chật vật Lâm Khấu sắc mặt âm trầm đi tới. Một ngày này thời gian, hắn chịu đựng vũ nhục, chỉ sợ ở trong lòng tạo thành vĩnh viễn không cách nào xóa đi bóng mờ. Ra ra, Lâm Phỉ Nhi cùng Lâm Ngạo Nhiên vội vàng nghênh tiếp Lâm Khấu. Thấy được Lâm Khấu đầy người dơ bẩn, nộ khí tức khắc tăng vọt. Lâm Khấu khoát tay áo, sắc bén ánh mắt nhắm thẳng vào Lâm Ngạo Nhiên. Này cẩu vật một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng, ngươi không nên đáp ứng. Lâm Ngạo Nhiên ưỡn ngực, lạnh lùng nói, ra ra yên tâm, bất quá là kinh mạch phá toái phế nhân thôi. Lâm Khấu tự nhiên biết Dương Mạc thi triển bí pháp nào đó. Trong thời gian ngắn lấy được mạnh đại lực lượng, nhưng hậu quả liền là kinh mạch đứt từng khúc. Không có mấy tháng căn bản không có khả năng khôi phục. Nghĩ vậy, Lâm Khấu yên tâm không ít, thấp giọng nói, nguyên bản ngươi không cần đáp ứng. Bởi vì ba ngày sau đó ta muốn toàn bộ Thông Huyền Tông biến mất. Bất quá đã ngươi đã đáp ứng trước thời hạn sinh tử chiến. Vậy cũng rất tốt, trước hết diệt này cẩu vật. Lâm Ngạo Nhiên cùng Lâm Phỉ Nhi hồ nghi đối mặt một cái. Bọn họ căn bản không biết Lâm Khấu cái nào đến tự tin. Lại có diệt Thông Huyền Tông năng lực. Này càng tốt hơn. Liền để Thông Huyền Tông tất cả mọi người thống khổ ba ngày. Đến lúc đó trong thống khổ chết. Lâm Ngạo Nhiên trong mắt chớp động lên âm lãnh vẻ. Lâm Khấu gật đầu. Chậm rãi đem thương hại ánh mắt rời về phía cách đó không xa Dương Mạc. Hảo hảo hưởng thụ cuối cùng vài phút đi. Như có gì nói. Hiện tại thông báo còn kịp. Dương Mạc nhướng mày. Muốn nói chút gì đó, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, nhìn bộ dáng các ngươi gì nói đã thông báo tốt, vậy còn chờ gì? Nói xong, Dương Mạc tiện tay từ Lý Huyền Minh bên hông rút ra trường kiếm, dậm chân đi lên sinh tử lôi đài. Hừ, Lâm Ngạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, cũng là kéo lấy bị thương không nhẹ thân thể, đi lên lôi đài, hai người mỗi một bước đi ra. Thông Huyền Tông chúng đệ tử vẻ chờ mong liền nồng nặc một phần. Đường Dương Mạc dẫn đầu đi lên lôi đài lúc, Đường Giật không nhịn được hô nói. Dương Mạc sư huynh cố lên, làm chết này lan lộn bóng. Khoảnh khắc lan lộn bóng, chúng đệ tử cao giọng phụ họa. Trong lúc nhất thời tiếng vang chấn thiên, Lâm Ngạo Nhiên sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó coi. Toàn bộ Thông Huyền Tông, thế mà đã không có ủng hộ chính mình người sao? Đều mơ tưởng bản thân chết. Nghĩ tới dĩ vãng phong quang, lại đến bây giờ người người kêu đánh. Lâm Ngạo Nhiên nộ khí dâng trào, hét to nói, đều im miệng cho ta. Các ngươi cho ta mở to hai mắt, nhìn cho thật kỹ lão tử là thế nào giết chết cái này cẩu vật. Vù, trong phút chốc, Lâm Ngạo Nhiên quanh thân bạo phát ra rồi rào linh lực ba động, tạo thành từng vòng khí lãng bao phủ lái đi. Mới vào võ giả cảnh tu vi, hoàn toàn bạo phát, họ Dương cẩu vật, chịu chết. Lâm Ngạo Nhiên trừng mắt trừng trừng, thân thể căng thẳng phía dưới, một thân vết thương sụp đổ, tiên huyết tuôn ra. Lâm Ngạo Nhiên tựa hồ không có phát hiện vết thương đã bị sụp đổ, đạp chân xuống, mang theo dồi dào linh lực chạy thẳng tới Dương Mạc mà tới. Thông Huyền Trưởng, thân hình chưa đến, Lâm Ngạo Nhiên một trưởng vỗ ra, mênh mông linh lực tại trong lòng bàn tay hội tụ, rời núi lấp biển giống như khí thế bừng bừng phấn chấn. Gặp Lâm Ngạo Nhiên như thế lăng lệ công kích,